Tạc Đàm, chương 58, ẩn náu, sao? Góc truyện audio.com. Tiêu Ngự trốn trong một góc lảng lặng chờ đợi. Hắn biết, nhiệm vụ lần này hung hiểm dị thường, phải vạn phần cẩn thận mới được. Ở bên ngoài, Lôi Đình đang không ngừng dùng lạc lôi thuật công kích đám cẩu đầu nhân. Đang đánh dễ chịu đột nhiên hàng ngũ cẩu đầu nhân tách ra. Hơn 10 tên cẩu đầu nhân trong tay cầm tên đi tới phía trước. Rút lui, Ám Ngục nhanh chóng kêu lên. Tiêu Ngự mới vừa rồi đã nhắc nhở. Bọn họ đã có phòng bị. Đám người Ám Ngục có sự che chở của đám cây cối. Bắt đầu rút lui, vù vù vù, hơn 10 đạo tên bắn tới Lôi Đình. Hắn nhanh chóng trốn sau một gốc cây đại thụ. Đốc đốc đốc, trên cây đại thụ ghim đầy các mũi tên. Có sự che chở của cây đại thụ. Lôi Đình bình yên thoát khỏi công kích. Lôi Đình chui ra khỏi sự che chắn của cây cối. Vừa định công kích đám cẩu đầu nhân này nữa, thì hơn 10 đạo mũi tên bắn thẳng tới mình. Lôi Đình lại nhanh chóng trốn sau gốc cây. Hơn 10 đạo mũi tên bay sát qua người hắn. Ngoan nào, hỏa lực cũng mạnh thật đấy. Lôi Đình học tập khẩu khí chiêu đều của đạo tặc tinh hỏa. Trêu chọc nói, nhưng tên cẩu đầu nhân cầm cung trong tay chỉ làm hai bên. Điều chỉnh góc độ bắn. Địa phương ẩn thân của Lôi Đình đã không còn an toàn. Lôi Đình, rút lui, Ám Ngục kêu lên, ta tới, Lôi Đình che đầu thoát đi. Phốc phốc, trong quá trình thoát đi có hai mũi tên đã xuyên qua thân thể Lôi Đình. Một đạo quang mang màu đen rơi xuống trên người Lôi Đình. Trị liệu máu của Lôi Đình, năm người nhanh chóng rời đi, biến mất trong rừng, đánh lùi đám người Lôi Đình. Đám cẩu đầu nhân phát ra tiếng kêu la lắp ba lắp bắp hưng phấn. Giống như đang chúc mừng thắng lợi, không có nhìn thấy đám người Lôi Đình nữa. Chúng nó bắt đầu đi vào trong doanh trại. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đã đi vào trong doanh trại, nhưng để lại cửa trại 7 tên thủ vệ. Trong đó có 5 tên là cẩu đầu nhân cung tiễn thủ. Nhìn đám cẩu đầu nhân toàn bộ tiến vào doanh trại. Đạo tặc tinh hỏa có chút lo lắng hỏi thăm, ngươi nói Tiêu Ngự có khả năng hoàn thành nhiệm vụ này chứ? Cái này là phải xem vận khí của hắn, Ám Ngục nói, trong lòng hắn cũng đang lo lắng. Một nhiệm vụ hung hiểm như vậy, cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng làm qua. Kỹ năng tiềm hành thời gian đóng băng kết thúc, Tiêu Ngự lập tức hành động, trốn ở sau liều vải, xem xét một chút tình huống bên ngoài. Có rất nhiều cẩu đầu nhân đang lục tục trở về doanh trại. Xem ra toàn bộ đám cẩu đầu nhân truy kích Ám Ngục đã trở về toàn bộ. Mật độ dân số trong doanh trại tăng lên rất nhanh, làm cho Tiêu Ngự tiến tới lều vải phía đông nam lại càng khó khăn. Từ nơi này tới cái địa điểm kia còn cách chừng 6 mét nữa. Nhìn phân bố của đám cẩu đầu nhân, chuẩn bị thời cơ, Tiêu Ngự tiến vào trạng thái tiềm hành. Hướng tới địa điểm bí mật kia mà tiềm hành qua, nếu trong quá trình tiềm hành bị phát hiện, tất cả đám cẩu đầu nhân phía trước sẽ đánh về phía mình. 7 cái cơ nỏ công thành trên tháp canh gác cũng nhằm về phía mình. Tiêu Ngự cảm giác được sự uy hiếp của tử vong, một con cẩu đầu nhân tuần tra hướng đến Tiêu Ngự đi tới. Hắn liền tỉnh táo điều chỉnh vị trí một chút rồi đứng yên. Con cẩu đầu nhân này đi qua sát sạt bên người hắn. Nhìn thấy cẩu đầu nhân đi qua, Tiêu Ngự tỉnh táo tiếp tục đi tới phía trước. Mấy lần gặp phải khảo nghiệm sinh tử, loại tình huống nguy hiểm này đã không làm hắn quá khẩn trương như những lần trước nữa. Thành công, Tiêu Ngự tiến nhập tới địa điểm đã dự định. Đây là một khu vực tương đối nhỏ hiệp phía sau lều vải. Một bên là hàng rào bằng gỗ. Một bên là lều vải màu trắng. Rất bí mật, Tiêu Ngự im lặng chờ đợi thời gian đóng băng kỹ năng tiềm hành kết thúc mới hành động tiếp. Tiêu Ngự kiên nhẫn chờ đợi, thời gian trôi qua từng giây từng phút. Đang lúc Tiêu Ngự tưởng rằng đã an toàn, thì một con cẩu đầu nhân hướng đến chỗ Tiêu Ngự đi tới. Không hay, dựa theo phương hướng của tên cẩu đầu nhân kia tiến tới. Chỉ mấy giây sau Tiêu Ngự sẽ gặp nó. Tiêu Ngự nhanh chóng quan sát chung quanh một chút, nơi này cơ hồ không có tới một địa điểm bí mật nào nữa. Lần tới kiên quyết không lựa chọn địa phương bí mật như vậy. Nếu địch nhân phát hiện ra, ngay cả đường rút lui cũng không có, Tiêu Ngự tiếp thu lần giáo huấn này. Nguồn truyện, truyện TR vấn đề hiện tại là làm sao có thể đối phó với tên cầu đầu nhân này. Tiêu Ngự tâm tư xoay chuyển, nghĩ, Tiêu Ngự trốn ở phía sau liều vai, nhìn thấy khoảng cách của nó với mình ngày càng gần. Hắn liền sử dụng độn hình, tiến nhập vào trạng thái ẩn thân. Cầu đầu nhân tiến tới khu vực của Tiêu Ngự, không có phát hiện ra cái gì. Tên này duỗi lưng mệt mỏi, đối mặt với hàng rào gỗ, bắt đầu làm một động tác. Nó muốn làm gì? Tiêu Ngự đang buồn bực. Một mùi khai của nước tiểu lập tức truyền tới. Tiêu Ngự sắc mặt biến đổi. Đáng chết, con quái vật này cũng phải đi tiểu sao? Trạng thái ẩn hình của độn hình thời gian cực kỳ ngắn. Nhìn thấy thời gian ẩn hình chỉ còn lại 3 giây. Cẩu đầu nhân dĩ nhiên còn không chuẩn bị rời đi. Mặc kệ không thể ngồi đợi. Tiêu Ngự vung chủy thủ đâm vào sau ót của tên cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân run rẩy một chút. Đang chuẩn bị rời đi. Một cảm giác dùng mình từ sau ót truyền tới. Thâu tập, cẩu đầu nhân còn không có phản ứng kịp. Chủy thủ của Tiêu Ngự đã đâm thẳng vào cái ót của nó. Không thể phát ra một âm thanh nhỏ nào. Phải vô thanh vô tức. Giết chết cẩu đầu nhân này. Nếu không sẽ đưa tới rất nhiều cẩu đầu nhân. May là cẩu đầu nhân chỉ có 300 huyết lượng. Tiêu Ngự thầm nghĩ, phản thủ bối thư không thể xử đụn. Dùng bối thư cùng dịch cốt là có thể kết thúc tên cẩu đầu nhân này. Bối thư, Tiêu Ngự sườn xoay tròn. Bối thư kỹ năng đâm vào lưng cẩu đầu nhân. Trên đầu nó lập tức hiện ra hơn 110 giá trị thương tổn. Vì địa phương này quá mức chật hẹp nên ảnh hưởng nghiêm trọng tới động tác của Tiêu Ngự. Nhưng 73, độ hoàn thành kỹ năng cũng đạt được một điểm số liên kích. Bối thư kỹ năng vừa mới xong, chủy thủ lập tức đâm vào vị trí tâm tạng của cẩu đầu nhân. Hướng sang bên cạnh mà mạnh mẽ vạch ra một đường, máu tươi phun ra ảo ạt. 93, độ hoàn thành kỹ năng. Trên đầu cẩu đầu nhân bay lên gần 190 giá trị thương tổn. Ngã xuống mặt đất, cẩu đầu nhân té trên mặt đất phát ra một tiếng trầm đục. Tiêu Ngự nhanh chóng nhìn ra phía đất trống xa xa một chút. Hoạt động của các cẩu đầu nhân trong doanh địa vẫn bình thường. Tiêu Ngự thở phào nhẹ nhõm, giấu kỹ thi thể của cẩu đầu nhân. Tiêu Ngự nhìn thấy trên mặt đất có chút ánh sáng lấp lòe. Không nghĩ tới con cẩu đầu nhân này lại cho mình một kiện trang bị. Trừ vật này ra, còn có một ngân tệ nữa. Hình như là một giới chỉ. Tiêu Ngự thầm nghĩ, cúi xuống nhặt kiện trang bị rơi ra từ thi thể con cẩu đầu nhân. Cẩu đầu nhân dũng sĩ chi giới. Phẩm cấp, lục trang, công kích, 3, lực lượng, 5, nhanh nhẹn, 2, ách. Không nghĩ tới một con quái cẩu đầu nhân cấp 10 bình thường không ngờ lại cho ra một kiện lục trang rất tốt. Đây là lần đầu tiên Tiêu Ngự đánh quái bình thường rơi ra vật phẩm lục trang. Xác suất 1/1000, thoát khỏi trò chơi có lẽ mình nên đi mua xổ số. Không chừng trúng 500 vạn, Tiêu Ngự đeo cẩu đầu nhân dũng sĩ chi giới lên. Cao hứng nghĩ thầm, cách chương.